Chương 650, bẫy người cảnh giới tối cao. Chương 650, bẫy người cảnh giới tối cao. Cách lao tử lần này mệt chết cá nhân, phúc kiến địa giới núi lớn núi nhỏ một đường chuyển qua, mà không có chạy chết, người trước tiên cho chết khô La Dư huynh đệ, mà nghỉ một chút, uống chén rượu trước tiên. Trước mặt vọt tới hai con tuấn mã, phía bên trái cái kia tinh tráng hán tử đầu quấn khăn trắng, ống quần bất quá đầu gối. Cách mười mấy lở mã gấp rừng, vút lên cao vươn mình, vèo một cái nhảy xuống ngựa lưng, một đôi chân trần vừa vặn đạp tờ ơ cửa hàng trước 4-5 mét, gọn gàng nhanh chóng. Nhìn bọn họ rất có tứ xuyên đặc sắc ăn mặc liền biết không có nhận lầm người. Am hiểu tìm đường chết phái Thanh Thành đệ tử đến đây. Nhạc Linh San trong bóng tối nghe trộm Lâm Đạo Viễn những kia mới mẻ trò chơi nghe được đang hàng say, bị người quay dối hứng thú tự nhiên lão đại không cao hứng. Một mực bây giờ còn đóng vai trung thực nông gia bé gái, mặc dù hận đến mức răng bạc kéo kẹt vang vọng cũng chỉ có thể bé ngoan túi đầu bưng đồ uống rượu gặp khách. Khách quan, ngài rượu. Âm thanh như xuất cốc chim hoàng oanh trong trẻo làm người khác cảm động, nghe được dư nhân ngạn trong lòng run lên, không nhịn được đưa tay muốn xem nàng hình dáng. Sợ đến Nhạc Linh San liên tiếp lui về phía sau. Mấy cái bàn vốn là không có cách bao xa, này lùi lại, vừa vặn tiến đến Lâm Đạo Viễn bên cạnh. Lâm Đạo Viễn chỉ cảm thấy trong không khí một trận nhàn nhạt làn gió thơm đập vào mặt, tuy không nồng nặc cũng rất là nghịch ngợm vấn vít không tiêu tan trêu chọc, khiến lòng người bên trong thẳng ngứa. Ma xui quỷ khiến đưa tay ra, vừa vặn chặn ngang nắm ở nhỏ yếu vòng eo. Phảng phất giống như bị chạm điện, Nhạc Linh San tạch một tiếng nhảy ra thật xa. Mặc dù biết đối phương là một mảnh lòng tốt sợ chính mình té ngã, vẫn như cũ không nhịn được oán trách trắng cái kia kẻ háo sắc một lần, khuôn mặt đỏ bừng bừng không tên có chút tỏa nhiệt. Đáng tiếc, tuyệt mỹ phong cảnh bị trang điểm đậm che kín, không người nhìn thấy. Phẫn nộ thu tay về, Lâm Đạo Viễn trong lòng cảm thán. Tuy là vừa chạm vào tức thu, càng có thể cảm nhận được phần eo kinh người căng mịn cảm cùng dẻo dai tính. Không đúng. Không thể loạn tưởng. Mau hoàn hồn nhất định là tối ngày hôm qua cùng IUU chơi được quá kịch liệt mới trong lúc nhất thời không thể kiềm chế. Sau đó nhất định phải chú ý thêm. Ngay ở Lâm Đạo Viện âm thầm tự kiểm điểm lúc, cổ sư huynh nhìn đến thú vị cười ha ha. Dư huynh đệ, này hoa cô nương vóc người thật sự là tốt. Bộ mặt mà, nhưng là giày đi mưa đạp bùn não, xoay chuyển vỏ quả liệu, cách lao tử tốt một tấm ma túy bì. Con rùa miệng tiện, nên đánh Lâm Đạo Viện nghe trong lòng hỏa khí. Nắm lên chiếc đua cũng không thèm nhìn tới búng tay ném. Không đợi hai người phản ứng lại, chiếc đua hóa thành một đạo bóng đen, thế như sao băng nhất thời đem cổ họ đại hán bàn tay đóng đinh ở trên bàn. Dư nhân ngạn hít vào một ngụm khí lạnh, kinh tiếng hô to, đạn chỉ thần thông tại hạ phái Thanh Thành trưởng môn chi tử. Dư nhân ngạn, xin hỏi các hạ cùng đảo chủ đảo Đào Hoa là quan hệ như thế nào? Lúc này đến lượt Lâm Đạo Viễn giật mình. Nhìn lao đức nặc vẻ mặt của bọn họ hiển nhiên biết đối với đảo Đào Hoa không xa lạ gì. Này rơi ạ, rốt cuộc là cái gì thế giới giang hồ tán nhân Lâm Đạo Viễn, cùng Hoàng Dược Sư không có gì giao tình. Bất quá nếu là hiện tại không cho ta thỏa mãn, ngươi cũng không cần lại sợ hai hắn gây phiền phức. Người chết đương nhiên sẽ không sợ phiền phức, ý tại ngôn ngoại mọi người tại đây không có ai không hiểu. Dâm một tiếng, chỉ thấy kia cổ sư huynh không nói hai lời. Nhẫn nhị lòng bàn tay đau nhức ngã quỵ ở mặt đất xin lỗi. Hoàn hảo tay phải ma nhờ mẹ cho chính mình đến đây một cái tát, năm cái đỏ hồng hồng dấu ngón tay dị thường bắt mắt. Là ta cổ lão nhị miệng tiện mạo phạm vị cô nương này. Nhìn hạ si tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân qua, thả chúng ta một con đường sống. Cánh tay này, coi như là bồi thường a ánh đao lóe lên, bị đinh ở trên bàn cánh tay trái tận gốc đoạn rơi vào, diễm lệ màu máu đem rượu nhuộm đỏ. Tốt quyết đoán không có nghĩ tới cái này cổ lão nhị võ công không thế nào, làm người như thế quyết đoán. Không hổ là người từng trải. Tự mình bỏ qua bên cạnh túi thấp đầu song quyền nắm chặt dư nhân ngạ. Lâm Đạo Viễn sâu sắc nhìn hắn một lần, bình tĩnh nói rằng. Ngươi rất tô tờ, tuy rằng miệng tiện nhưng tội không đáng chết, các ngươi đi thôi. Nghe nói như thế dư nhân ngạn cùng cổ lão nhị hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã điểm huyệt cầm máu dục ngựa lao nhanh thoát đi. Phúc Y Tiêu Cục mấy cái tranh tử thủ nhìn thấy hai người chạy trốn, há mồm muốn nói cao ý gì nhưng muốn nói lại thôi. Chỉ là trong lòng âm thầm cười khổ. Giang hồ chưa bao giờ bình tĩnh, cuộc tay mối thủ làm sao có khả năng đơn giản như vậy kết. Lão nhân gia ngài võ nghệ cao cường không sợ phái Thanh Thành, có thể đến thời điểm người ta giận chó đánh mèo chúng ta Phúc Uy Tiêu Cục làm sao bây giờ. Bất quá nghĩ đến đối phương kia tay đạn chỉ thần thông, Sử Tiêu đầu cắn răng đem lời nói nuốt vào trong bụng. Tránh được nhất thời là nhất thời, trước tiên đem vị này ra lửa gạt lại nói. Chưa kịp hắn nghĩ kỹ làm sao mở miệng, từ cụt tay kinh ngạc bên trong lấy lại sức, Lâm Bình Chi một mặt sùng bái hưng phấn nắm lấy Lâm Đạo Viễn bàn tay không buông. Lâm đại ca tốt tuấn công phu, ngươi vừa tới Phúc Kiến nhân sinh không quen, nếu là không có gì gấp chuyện không bằng đến nhà ta đi ngồi một chút. Cho dù có việc, ở Phúc Kiến khối này nhi chúng ta Phúc Uy Tiêu Cục vẫn còn có chút danh vọng. Nhiều người dễ làm việc, Lâm đại ca đến mà dưới sự kích động Lâm Bình Chi thế nhưng dùng tới bình thường cùng mâu thân làm nũng ngựa khí. Phối hợp hắn có thể nói mỹ lệ dung mạo nghe được Lâm Đạo Viễn tóc gáy dựng thẳng. Vội va không chút biến sắc rút tay về, khỏe miệng co quắp gật đầu đáp ứng. Quỷ dị này hòa phong, luôn cảm giác không đáp ứng nữa sẽ xuất hiện cái gì ghê gớm một màn. Nhìn thấy hắn không có cưỡi ngựa, Lâm Bình Chi còn rất nhiệt tình hướng về mời hắn cùng kỵ sợ đến Lâm Đạo Viễn mau mau bỏ qua bàn chân dọc theo đường mòn một đường lao nhanh. Ai Lâm đại ca đây là muốn luyện khinh công sao, chẳng trách tuổi còn trẻ võ nghệ nhưng cao cường như vậy. Tiểu Lâm tử vẻ mặt càng kính nghệ, tùy ý cùng Sử Tiêu đầu hỏi thăm một chút xông lên trước theo sát không nghỉ. Lâm đại ca, chờ ta trong nháy mắt, tiểu quán bên trong chỉ còn giữ lại Lao Đức Nặc cùng Nhạc Linh San hai người. Lao Đức Nặc là phái Tung Sơn bố trí ở Hoa Sơn quân cờ, đột nhiên nhô ra một cái không nổi danh cao thủ trẻ tuổi, từ trung tả lãnh thiền hắn đương nhiên phải tìm cơ hội truyền tin. Tiểu sư muội, xem ra ngoại trừ phái Thanh Thành còn có khác người theo dõi Lâm gia tì cờ hở tà kiếm phổ. Chuyện này chúng ta muốn vội vàng hướng về sư phụ báo cáo mới được. Mau nhanh thu thập hành lý, chúng ta vào thành. Lao Đức Nặc không hổ là nằm vùng nhiều năm gián điệp, tư duy xoay một cái đã muốn nghĩ đến mượn cớ. Có thể qua nửa ngày không có được đến đáp lại, chờ hắn nghi hoặc quay đầu lúc ngạc nhiên phát hiện, tiểu sư muội thế nhưng đang xuất thần đờ ra cái kia đáng ghét kẻ háo sắc. Giết nghìn đao biến thái võ công cao như vậy, như thế nào sẽ không nhìn ra ta lúc trước không sẽ ngã út mặt. Nhất định là cố ý đưa tay chiếm bổn cô nương tiện nghi. Nhạc Linh San hiện ở trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, đen thui sáng rực hai con mắt trợn trừng lên. Tràn ngập ý chí chiến đấu, chờ xem, cái này bãi bổn cô nương sớm muộn gì muốn tìm trở về phương xa. Chỉ hoãn bước chân đi đường Lâm Đạo Viễn bỗng nhiên hắt hơi một cái, sờ sờ mũi, nguyên bản nghi hoặc vẻ mặt chuyển thành đắc ý. Hừ hừ, nhất định là vị mỹ nữ nào ở nhắc tới tiểu gia. Quả nhiên, vóc người xoáy chính là phiền phức đến Lâm phủ sau. Lâm Chấn Nam hai vợ chồng người đối với Lâm Đạo Viễn so với theo dự đoán còn muốn nhiệt tình. Kỳ thực này cũng khó trách, nghe qua Sử Tiêu đầu giảng giải sau, hai trong lòng người còn ở một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lấy chính mình con trai tính tình, ngày hôm nay nếu không có người nhúng tay, hắn nhất định sẽ ra tay. Giang hồ tranh đấu. Nhất thời không cẩn thận liền có nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi địch nhân là phái Thanh Thành cao đồ, Lâm Bình Chi này mấy lần còn chưa đủ người khác đánh. Ân cứu mạng không cần báo đáp, hơn nữa lao Lâm ra liền này một cái dòng độc đinh, tự nhiên bảo bối vô cùng. Lâm Chấn Nam tuy rằng không có đọc bao nhiêu sách, có thể ăn nói phi phàm. Khi còn trẻ thiên nam địa bắc chung quanh áp tải, kiến thức không thể bảo là không nguyên bác. Đặc biệt cách xử sự với người ngoài lên cực kỳ tinh thông. Nếu như nói hắn võ nghệ liền giang hồ nhị lưu đều chỉ tính miễn cưỡng lời nói, xã giao này một hạng tuyệt đối đạt đến đương thời nhất lưu trình độ. Nhấp trên miệng tốt An Khê Thiết Quan Âm, lượn lờ xương khói phiêu diêu chuyển đến thoải mái mùi thơm ác. Lâm Đạo Viễn bỗng nhiên đem đề tài chuyển tới phái Thanh Thành trên người. Lâm Tổng Tiêu Đầu, ngươi có biết tại sao phái Thanh Thành trưởng môn chi tử biết thật xa từ Tứ Xuyên chạy tới Phúc Kiến? Lâm Chấn Nam vẻ mặt ngần ra. Nhìn thấy đối phương cẩn thận tỉ mỉ chén trà hoa văn, phảng phất ở thưởng thức cái gì kinh thế đồ cổ dáng vẻ. Trong lòng nhất thời chìm xuống. Đây là muốn bắt bí đề tài, nắm giữ quyền chủ động. Chắc chắn như thế hắn sẽ túi đầu, lẽ nào phái Thanh Thành người là hướng về phía nhà mình đến Lâm công tử. Ngày hôm nay nhờ có ngươi khuyển tử mới tránh khỏi dị thường binh đao tai họa, có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Có thể không báo cho trong này đến cùng có nội tình gì thỏa mãn gật gù. Lâm Đạo Viễn từng chữ nói ra bốn chữ, ti cờ hở tả kiếm phổ. Loảng xoảng cốc sứ phá nát, nước trà rơi ra một chỗ. Nhảy một cái nổ lên cao ba thước, Lâm Chấn Nam kinh tiếng kêu to, ti cờ hở tả kiếm phổ không có khả năng. Lâm Chấn Nam lập tức lắc đầu phủ nhận, phái Thanh Thành ra đại nghiệp đại, dư trưởng môn càng la trong trốn giang hồ cao thủ nổi danh. Làm sao có khả năng dòm ngó ta Lâm ra điểm ấy võ vẽ mèo quào. Lúc này thành thật hài tử tiểu Lâm tử cho chính mình lão đầu bổ đao, một mặt ngô cờ ngoe bắt bỏ. Phụ thân, ngài bình thường không phải nói chúng ta Lâm ra 72 đường tịch tà kiếm pháp ở trên giang hồ thuộc về nhất lưu tuyệt kỹ, sao nhìn đến lão Lâm đồng chí sắc mặt xanh đỏ thay phiên biến ảo chập trần thú vị răng rớp. Lâm Đạo Viễn cười to trong lòng. Tiểu Lâm tử, làm được đẹp đẽ. Sau đó ho khan một tiếng, tiếp tục nói, năm đó quý tiêu cục tổ sư Lâm Viễn Đồ tiên sinh một tay tịch tà kiếm pháp ở trên giang hồ QNZ sông già không nhỏ tên tuổi. Đặc biệt là hắn từng dùng kiếm pháp này đánh bại thời đó phái Thanh Thành trưởng môn, mệnh danh tam hiệp lấy tây kiếm pháp thứ nhất trường thanh tử. Có loại này tiền bối ân oán ở, ngươi còn cho rằng phái Thanh Thành nhìn không lên các ngươi ra kiếm pháp. Lâm Chấn Nam sắc mặt thoáng chốc trơ nên trắng bệnh, trên giang hồ không gì khác danh lợi hai chữ. Chân chính đại hiệp dù sao cũng là số ít. Cho dù là chỉ là vì báo thù chứng minh phái Thanh Thành võ nghệ càng mạnh hơn, Dư Thương Hải liền không có khả năng dễ dàng buông tha Lâm ra. Những năm này tuy rằng bởi vì kinh thương phụng tin hòa thuận thì phát tài, có thể tiêu cục cũng coi như thuộc về võ lâm một mạch, có một số việc mở ra đương nhiên cũng có thể nghi do ra nở dê. Có thể đem tiêu cục mở biến Phúc Kiến, Giang Tô, Sơn Đông trở vùng Duyên Hải 6 tỉnh, thông minh. Tình thương tất nhiên không kém. Lập tức đã nắm Lâm Bình Chi đè lên hắn cùng nhau không người hành đại lễ, thành khẩn thỉnh cầu. Kính xin Lâm công tử xuất thủ cứu ta Lâm gia già trẻ tính mạng. Lâm Chấn Nam lấy Phúc Uy Tiêu cục tên gọi xin thề, nhưng có sở cầu tuyệt đối không từ chối, quả nhiên thượng đạo, không có lợi ích ai sẽ vô duyên vô cớ liều lĩnh đắc tội xuyên Tây đại phái nguy hiểm ra tay giúp đỡ. Bấy người, cũng là có kỹ xảo. Giống như vậy để người tha thiết mong chờ đưa tới cửa làm cho người hố chẳng phải là càng tốt hơn, hố biết dùng người cam tâm tình nguyện còn muốn lại bị hố mới xem như là cảnh giới tối cao. Lâm Tổng Tiêu đầu mau mau xin đứng lên, ta nếu nói ra chuyện này, tự nhiên không có ý định không đếm xỉa đến. Chỉ là muốn giải quyết tốt đẹp chuyện này cũng không dễ dàng, tin tưởng ngươi cũng hiểu ít nhiều một quyển tuyệt thế bí tịch đối với những kia trên lưới đao liếm huyết người trong võ lâm đến cùng có bao nhiêu lớn sức hấp dẫn. Lâm Đạo Viễn cười nói ra hắn yêu cầu thứ nhất, bởi vậy vì giải quyết triệt để hậu hoạn, trước hết lấy ra Viễn Đổ Công năm đó truyền xuống thật ti cờ hờ tả kiếm phổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của